Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, đường vẽ, chương 497, đường vẽ chương 1, đưa lên, bần đạo đi ngồi xuống một hồi. Cuối cùng, đây các đại thiên phân thân còn chỉ điểm vệ tiểu bắc vài câu. Chủ quan chính là trước tiên ở phàm trần học một ít luyện một chút. Nếu không thì, mặc dù là đi thành hoàng miếu chỉ sợ cũng học không đến gì đó. Bỏ lại mấy câu nói đó chi hậu, các đại thiên phân thân lập tức liền toàn trở về vệ tiểu bắc thân thể. Biến mất không còn tăm hơi, vệ tiểu bắc lúc này lại rơi vào trầm tư, đem chính mình trong khoảng thời gian này cần chuyện cần làm. Đều sửa sang lại một lần. Cuối cùng vệ tiểu bắc nghe Hoàng Khôn nói Thúy Hô thành phố thành hoàng miếu phụ cận đang tại tổ chức hội chùa, nhưng thật ra phát động vệ tiểu bắc linh cảm, lúc này liền quyết định trên đường phố đi vòng vòng, tìm xem linh cảm, nhìn xem có cái gì. Không so sánh kiệt tay ra công nghệ người tài ba, chính mình cùng học tập một phen, nhìn có thể hay không kích hoạt phương diện này kỹ năng. Nếu như có thể lời nói. Như vậy chính mình nhưng thật ra thuận tiện không ít, nghe văn sư phụ muốn đi đi dạo hội chùa, Hoàng Khôn, Trúc Tâm gì đó là cái thứ nhất hưởng ứng, mà Triệu Nghiễm trên mặt cũng mang vài phần hưng phấn. Đối với Triệu Nghiễm mà nói, hội chùa loại chuyện này, hắn là nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ là nghe Hoàng Khôn miêu tả, cũng cảm giác hưng phấn không thôi. Andre đang nghe chi hậu, cũng là cả nhà cùng nhau ra trận. Con thống nhất thay đổi một thân đường trang, nói theo vệ tiểu bác, đây Andre một nhà mặc đường trang ngược lại cũng không tồi. Chính là kia kiểm môn không có cách nào khác thay đổi. Thấy thế nào đều mang một cỗ dương vị, về phần kia mấy tên côn đồ chuyển hóa tới được thiếu niên. Là không có bất kỳ quyết định gì quyền lợi, bọn họ chính là một đám tiểu người hầu, dám không đi theo hắc hắc, mặc kệ là Triệu Nghiễm. Hay là Hoàng Khôn, Trúc Tâm gì bất cứ người nào đều đủ để làm cho bọn họ khóc cha gọi mẹ. Nhưng thật ra vệ tiểu bắc vì lần này xuất hành, trịnh trọng chuyện lạ thay đổi một thân áo gió, trên cổ quấn khăn quàng cổ, mang kính râm, đỉnh đầu chụp vào một cái mũ, giống như tránh né paparazzi đại minh tinh, để cho mọi người thấy thấy, trên mặt cũng nhịn không được có chút ý cười. Vệ tiểu bắc ngược cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đó cũng là không có cách nào biện pháp, mị lực của mình quá cao, tăng thêm tướng mạo như Phan An hiệu quả, hiện tại chính là ban ngày, nếu không giả bộ như vậy quấy liền ra ngoài nói, bảo quản còn chưa đi đến hội chùa đã bị này một ít phát cuồng nữ nhân cho ăn sống nuốt tươi. Chứng kiến vệ tiểu bắc xuất môn cách ăn mặc, trên mặt mọi người mang ý cười. Nhưng cuối cùng lại bị tức giận vệ tiểu bắc nhất nhất trấn áp. Không có cách nào khác, trong những người này duy nhất có thể cùng vệ tiểu bắc trải qua hai chiêu chính là Triệu Nghiễm. Có cố tình Triệu Nghiễm đối vệ tiểu bắc duy mệnh mà theo. Để cho ý đồ cổ động Triệu Nghiễm phản kháng Hoàng Khôn. Trên đầu càng là tăng thêm hai cái bọc nhỏ, không thể không nói, võ trang đầy đủ chi hậu vệ tiểu bắc đích xác suy yếu bản thân mị lực. Tại dùng khăn quàng cổ đem mặt ôm lấy hơn phân nửa lại đội kính râm chi hậu. Tướng mạo như Phan An hiệu quả này cũng lập tức biến mất. Nhìn thấy trên đường những nữ tính đó chứng kiến chính mình sau khi chưa từng xuất hiện khác thường trạng thái. Vệ tiểu bắc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, tại đôi khi, nhân quá đẹp trai, là một loại gánh nặng. Xe Việt dã còn đặt ở phượng đầu sơn bãi đỗ xe. Vệ tiểu bắc đây hội mới nhớ tới. Bất quá lúc này để cho Chu Hưng Nguyên đi giúp mình lấy xe cũng không kịp. Cho nên một đám người đánh hai cái taxi thẳng đến Thúy Hô thành phố thành Hoàng Miếu. Thúy Hô thành phố thành Hoàng Miếu nằm ở thành thị phía bắc diện. Tại mấy chục năm trước chiến hỏa bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại thành Hoàng Miếu chính là mấy năm trước Thúy Hô thành phố đều đại phú thương góp vốn một. Lần nữa tại địa chỉ ban đầu thượng tu kiến, sắp lễ mừng năm mới, từ các nơi phản hồi Thúy Hô thành phố lễ mừng năm mới nhân tăng nhiều. cũng khiến cho trên đường ô tô trở nên càng phát ra chật chội lên. Ước chừng ngồi sắp đến một giờ ô tô, mọi người mới đến thành Hoàng Miếu bên ngoài. Đây dặm khoảng cách thành Hoàng Miếu còn có 500-600 mét, nhưng xe taxi đã dịch chuyển không chuyển động, người trước mặt lưu chật chội, ô tô đều không qua được. Nhìn chật chội đám người, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Đối với hắn loại này tại hôi giới bên trong trải qua thật nhiều gia hỏa mà nói, cùng người quá mức tới gần sẽ sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Đơn giản mà nói, chính là không có cảm giác an toàn. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc thực lực đủ để đem người nơi này đều sát quang, nhưng này trùng cảm giác khó chịu nhưng sẽ không bởi vì thực lực cường đại mà biến mất. Andrei, ngươi ở phía trước mặt mở đường, Triệu Nghiễm ngươi bên trái, Hoàng Khôn bên phải, chúng ta ở bên trong, cùng nhau chen đi qua. Vệ Tiểu Bắc dường như một cái đại tướng quân, một phen làm binh bài trận chi hậu, liền bắt đầu hành động. Không thể không nói, Andrei cái này Bắc Âu to con đích xác dùng tốt, xông lên phía trước nhất, dùng cứng nhắc mang ngoại quốc làn điệu Hán ngữ la lớn. Nhường một chút, không nói đến này lực khí đủ chân. Coi như là dẫm đến người ta chân, nhìn thấy là ngoại quốc bạn bè, đối phương đều xấu hổ đem quốc mắng ra miệng, không có cách nào khác, tại ngoài nghề trước mặt, chúng ta được bảo trì thiên triều thượng bang lễ phép phong phạm A. Về phần Triệu Nghiễm, Hoàng Khôn hai người, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, tại trong dòng người giống như Thái Sơn. Muốn từ bên cạnh bọn họ chen đi qua người, đụng tại trên người bọn họ, liền cảm giác mình dường như đánh vào một tòa núi lớn thượng. Có đây ba cái tráng lao động mở đường, Vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di, thậm chí còn Andrei một nhà, mấy người thiếu niên dễ dàng đã đột phá bên ngoài, tiến vào thành Hoàng Miếu phía trước quảng trường. Thành Hoàng Miếu phía trước quảng trường này cùng trung tâm chợ quảng trường dùng chỗ không giống nhau lắm, trung tâm chợ quảng trường chính là bày ra Thúy Hồ thành phố phong mạo địa tiêu tính quần thể kiến. Chốt, mà cái này thành Hoàng Miếu quảng trường còn lại là chuyên cung cấp ngày lễ ngày Tết khi hội chùa. Tác dụng, ở chỗ này, có đủ loại ăn vặt, có làm xiếc, có đoán mệnh, có xem tướng, còn có một lưu đồ cổ hàng vỉa hè vân vân. Tóm lại, cái chỗ này vừa đến ngày nghỉ lễ, sẽ trở nên náo nhiệt vô cùng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đến Thúy Hồ thành phố lâu như vậy, hay là lần đầu tiên đến đây thành Hoàng Miếu quảng trường đến xem hội chùa. Phải biết rằng tại Vệ Tiểu Bắc lão gia Bạch Tháp huyện, cũng không có như vậy địa phương náo nhiệt, nhiều nhất cũng chính là lúc sau Tết, có người mua vũ long đăng, hoa đăng dạo phố những thứ này, hội chùa cũng là không có. Tất cả mọi người mang điện thoại di động đi giữa trưa ở chỗ này tập hợp. Bây giờ giải tán, đi vào trong quảng trường trong đó cột cờ chỗ khi Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy mọi người từng cái trên mặt mang hưng phấn. Hết nhìn đông tới nhìn tây, đơn giản để cho mọi người chính mình đi chơi mình. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Hoàng Khôn trước tiên liền hưng phấn nhảy dựng lên, kéo Triệu Nghiễm, nhanh như chớp liền chui nhập đám người, vài cái sẽ không thấy bóng dáng. Trúc Tâm Di còn lại là đem mấy người thiếu niên cô tại bên người. Ai không nghe lời, chính là vài cái văng lật đi xuống. Từng cái che đầu thành thành thật thật cùng sau lưng Trúc Tâm Di. Andrei một nhà tự nhiên là đi cùng một chỗ. Lần lượt từng cái hàng vỉa hè nhìn sang. Hình như muốn từ trên sạp hàng tìm được bảo tàng. Mọi người tản ra, không bao lâu liền đều lẫn vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy một cái đường vẽ quầy trước vây không ít tiểu hài tử. Liền chậm rãi đi tới, hắn cũng không phải cố ý chọn lựa đây đường vẽ quầy. Chỉ là muốn chung quanh đi dạo, nhìn từ thời vạn, có thể không thể mở ra một ít kỹ năng đi ra. Đây đường vẽ chính là hoa hạ dân gian danh thủ công nghệ một trong. Chủ yếu truyền lưu tại xuyên tỉnh vùng. Này sử dụng công cụ cực kỳ đơn giản, một cái tiểu hỏa lô, một lớn một nhỏ hai cái thia, một cái bình sạn cùng với một khối trơn nhẵn đại lý thạch bàn. đương nhiên còn không thể thiếu một cái đĩa quay. Bên trên vẽ đầy đủ loại động vật, đa số lấy thập nhị cầm tinh làm chủ, tăng thêm long, phượng, cùng với chuồn chuồn, hồ điệp vân vân. Đường dự đoán đa số là dùng đường trắng để vào đại trước bên trong. Gia nhập chút ít thủy, lửa nhỏ chịu đựng chí đến đường thủy khiên ti, màu sắc phi hoàng ngọc sắc liền có thể tại đại lý thạch bàn thượng đổ bê tông tạo hình. Đây nếu là thủ công nghệ, như vậy nghệ nhân trên tay công phu chính là mấu chốt. Đây đường vẽ, được cho vệ tiểu bắc trước đây yêu nhất một trong, hiện tại đã có thể tự động chế tác đường vẽ trí năng cơ khí. Nghe nói là truyền thống đường họa sĩ nghệ một lần cách mạng. Vệ tiểu bắc tại lần đầu tiên chứng kiến cái này tin tức thời điểm, không khỏi bĩu môi, đây thủ công nghệ tự nhiên là muốn thủ công chế tác mới kêu có vị đạo. Đều dùng cơ khí tới làm, cùng này một ít dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới thương phẩm khác nhau ở chỗ nào hoàn toàn. Mất đi cái loại này ý tứ hàm xúc, vệ tiểu bắc chạm ở cái này quầy bên cạnh nhìn một hồi. Gật gật đầu, cái này đường vẽ nghệ nhân tay nghề thật không tệ, đường bính không hậu không tệ, tạo hình tinh xảo, nắm bắt được vị, tại đây đường vẽ phía trên tạo nghệ có ít nhất 20 năm trở lên. Long, long, long, một đứa bé giao nộp tiền, đem đĩa quay chuyển động, miệng không khỏi lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Đáng tiếc, tiểu hài này vận khí không tốt, kim đồng hồ cuối cùng rơi vào một cái chuồn chuồn lên. Để cho tiểu hài tử vẻ mặt uể oải, rất đơn giản, đây đường vẽ bao nhiêu tự nhiên cùng tạo hình có chút quan hệ. Thí như long phượng đây hai cái tạo hình, dùng dự đoán nhiều nhất, mà chuồn chuồn, hồ điệp không thể nghi ngờ là dùng dự đoán ít, về phần vệ tiểu bắc trước đây, thích nhất cũng là đơn thuần đường bính. Thật dày cái loại này, dùng dự đoán đủ để cùng long phượng so sánh với, nhưng lại có thể để cho đầu lưỡi liếm càng lâu. Nhìn một hồi, vệ tiểu bắc cảm giác mình học được một chút, không khỏi có chút ngứa tay. Vừa vặn kia đường họa sư phó đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, không khỏi một mặt nôn nóng. Vệ tiểu bắc không cần nhìn chỉ biết, vị này đường họa sư phó là buồn tè, nhưng hiện tại sinh ý tốt như vậy. Vừa rồi không có nhân thay hắn, thực để cho hắn cấp bách, vị sư phụ này, ngươi đi nhà cầu, ngươi cái này quẩy cho ta mượn dùng dùng, ta vui đùa một chút, đây là tiền thế chấp. Vệ tiểu bắc nói chuyện, đã đem 5 tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới. Kia đường họa sư phó ước chừng hơn 40 tuổi, một mặt đỏ bừng, có chút không tốt làm ý tứ. Đích xác, đột nhiên toát ra cái người xa lạ mà nói những lời này. Là cái mọi người hội lo lắng gặp sự cố, nhưng cuối cùng, mãnh liệt nước tiểu ý đem điều này đường họa sư phó đánh sụp. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, nơi này chính là 500 khối, chính mình đây quầy toàn bộ tính gộp lại cũng không chân 500 khối. Chính mình sợ cái gì? Nghĩ như vậy, đường họa sư phó tiếp nhận tiền. Liền nhanh như chớp chui vào đám người, thẳng đến nhà vệ sinh công công đi, nhìn thấy cái kia đường họa sư phó rời đi, vây ở chung quanh tiểu hài tử không khỏi một trận uể oải. Tiếp cận tại toàn bộ hội chùa trong phạm vi, liền cái này đường họa sư phó dùng dự đoán dày nhất. Tay nghề nhất tinh, những đứa bé này cũng không giống đại nhân tưởng tượng ngu như vậy. Bọn họ cũng là rất hội tính toán tỉ mỉ. Ngay tại những đứa bé này muốn xoay người lúc rời đi. Vệ tiểu bắc đặt mông ngồi ở tại quầy mặt sau chỗ ngồi. Bắt đầu tiếp đón lên sinh ý đến. Hiện tại đại bán hạ giá. Trước 10 cái tiểu bằng hữu có thể miễn phí lấy ra một cái đường vẽ. Ai tới trước vừa nghe vệ tiểu bắc lời này. Nhất thời, quầy trước liền trở nên sôi trào lên. Không có cách nào khác. Đây miễn phí đồ vật ai không muốn kết quả. Một đám tiểu hài tử chen thành một đống, thiếu chút nữa không đem đường vẽ quẩy cho ném đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.